Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1. Hoắc Tư Tước sắp trở về. Ôn Hủ Hủ đã mang thai hơn 8 tháng. Đang gấp quần áo mới mua trong phòng trẻ em. Cô bỗng nhiên nghe được người giúp việc trong nhà đang bàn tán. Anh ấy sắp trở về. Là bởi vì cô sắp sinh sao? Trong lòng cô có chút vui mừng. Thoáng chốc, ngay cả tay cũng run lên nhẹ nhẹ. Hoắc Tư Tước là cha của đứa bé trong bụng cô. Nhưng mà từ ngày kết hôn đến bây giờ, cô chỉ gặp qua hắn vẻn vẹn chỉ có một lần. Chính là vào đêm hai bọn họ kết hôn. Sau hôm đó hắn liền rời đi đến nay cũng chưa gặp lại lần nào. Bảo bối, mẹ biết, ba không thích mẹ, nhưng không sao. Chỉ cần ba có thể tới nhìn con chào đời, mẹ đã rất vui rồi. Khóe mắt Ôn Hủ Hủ hiện lên vẻ phấn khích, đưa tay vuốt ve phần bụng nhô lên cao của mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ rõ niềm hạnh phú khó kiềm chế được. Hai ngày sau, quả nhiên, Hoắc đại thiếu gia biến mất hơn 8 tháng đã trở về. Ôn Hủ Hủ nghe được, nhất thời kích động ôm bụng lớn chạy xuống nhà. Chỉ là khi cô đang vui mừng bước đến đầu cầu thang, đưa mắt nhìn xuống, lại phát hiện phía dưới đại sảnh, ngoại trừ người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong ra thì còn có một người phụ nữ khác. Tôi bảo anh trở về chăm sóc Hủ Hủ. Anh mang người phụ nữ này về là có ý gì? Tôi đã sớm nói rồi. Cuộc hôn nhân này không có bất cứ quan hệ gì với tôi. Người phụ nữ tôi muốn cưới là Cố Hạ. Cô ấy hiện tại đang đứng bên cạnh tôi. Hoắc Tư Tước mặc một bộ áo khoác mỏng màu đen. Khuôn mặt anh tuấn giống như được điêu khắc tỉ mỉ. Một đôi mắt đen nhìn không thấy đáy lại càng làm nổi bật sự lạnh lùng của hắn. Hắn nhìn chằm chằm người cha này, như nhìn kẻ thù của chính mình. Hoắc lão gia nghe xong, nhất thời tức giận đến nói không nên lời. Thằng nghịch tử, mày có biết tiểu tịch hiện tại đã mang thai hơn 8 tháng rồi không? Mày còn nói những lời này. Đêm hôm đó nếu không phải hai người bỏ thuốc tôi, thì sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Đồ nghiệt chủng đó không nên xuất hiện trên đời này. Không ai nói thêm gì nữa. Ôn Hủ Hủ đứng ở đầu cầu thang. Chỉ cảm thấy trong lồ ân ngực của cô giống như có thứ gì đó đâm một nhát. Cảm giác đau đớn đến tê tâm phế liệt. Cô đứng ở nơi đó, trước mắt tối sầm, cũng không nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Hắn còn nói, con của cô không nên xuất hiện trên đời này. Cô bắt đầu run rẩy. A, thiếu phu nhân chảy máu rồi. Cái gì? Thoáng chốc, toàn bộ người Hoắc gia đều kinh động. Mà trong đại sảnh dưới lầu hai người đàn ông đang giằng co nhau, cũng lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu thang. Cách chương.